Chương 1039, đoán được quân vô cực thân phận. Thiên y gì cung các trưởng lão cũng không nghĩ chết. Cho nên coi như nhìn ra Nạp Lan Thiên Tuyết sắc mặt rất khó nhìn, bọn họ vẫn là quyết định khuyên nàng. Cung chủ, vẫn là mau chóng hướng đế quân cầu cứu thì tốt hơn đu nở dê vở ơ a cung chủ, tình huống khẩn cấp, chớ do dự cung chủ, trận pháp sợ là không chống được quá lâu. Cung chủ ta để cho các ngươi tất cả im miệng cho ta. Nạp Lan Thiên Tuyết sắc mặt đã đen không có cách nào nhìn, thanh âm cu nở dê sắc nhọn đến làm cho người nhíu chặt mày lên. Có thế loại thời điểm này, nàng chỗ nào còn nhớ được bản thân hình tượng có được hay không muốn là bất kể ở đám này ngu xuẩn, thực để cho bọn họ tìm kiếm nghị cách mà tìm đế quân cầu cứu, nàng liền triệt để xong xuôi. Nạp Lan Thiên Tuyết cũng biết quân Liêu cùng Mẫn Hoa khó đối phó, cho nên nàng do dự một hồi, vẫn là cho Nạp Lan Thế Gia phát đi tin tức. Để cho bên kia mau chóng an bài cao thủ tới, nhất định phải diệt trừ quân vô cực cái thai họa này. Quân Liêu cùng Mẫn Hoa đã nhận ra, lại đều không có ngăn cản. Nạp Lan Thế Gia cao thủ mặc dù không ít, nhưng là lấy bọn họ tu vi và thực lực, còn không để vào mắt. Nhưng lại Nạp Lan Thiên Tuyết cái kia kỳ quái phản ứng, để cho hai người thật để ý Mẫn Hoa hơi híp mắt lại, tổng cảm thấy Nạp Lan Thiên Tuyết nữ nhân này khả nghi rất. Cái này Nạp Lan Thiên Tuyết không phải lão quấn lấy ngươi ra lão đại không thả sao, làm sao hôm nay kỳ quái như thế, thế mà không có hướng ngươi ra lão đại cầu cứu. Quân Nghiêu cao mày, cũng cảm thấy Nạp Lan Thiên Tuyết phản ứng có chút khả nghi. Hắn không xác định nói không chừng nàng là biết rõ lão đại sẽ không phản ứng nàng, cho nên không nghĩ tự dứt lấy đủ. Mẫn Hoa không nói chuyện, mà là mắt nhìn quân vô cực. Quân Nghiêu cái này suy đoán ngược lại cũng có chút mới nói để ý, nhưng hắn thế nào cảm giác, Nạp Lan Thiên Tuyết là tại nhìn thấy quân vô cực về sau bắt đầu không thích hợp đâu nói đến, quân vô cực dáng dấp xác thực cùng quân hạo rất giống. Mặc dù nàng là nữ tử, hình dáng khẳng định phải so quân hạo nhu hòa rất nhiều, khuôn mặt nhỏ cùng nhọn, lông mày mắt mũi miệng cũng sẽ không giống quân hạo bén nhọn như vậy cứng rắn. Có thế cái kia tiểu bộ dáng, xem xét liền sẽ để người cảm thấy lớn lên giống quân hạo. Chẳng lẽ Mẫn Hoa trong lòng đột nhiên có một cái suy đoán? Bất quá hắn nhìn xem ngốc ngơ ngác quân yêu, quyết định hay là trước không nói ra tương đối tốt. Lúc này hay là trước làm chính sự quan trọng, nếu để cho quân yêu biết rõ trong lòng của hắn suy đoán, cái này cái ngu ngốc nói không chừng muốn cùng hắn ồn ào. Dù sao, trước đây không lâu hắn nhưng là mới giật dây quân yêu nhận quân vô cực làm muội muội kết nghĩa. Nếu thật là hắn suy đoán như thế, đó không phải là loạn xáo sao? Nghĩ đến quân hạo tấm kia âm u mặt chết, lại nhìn bên cạnh cái này ngốc ngơ ngác loại đần độn bạch mao, Mẫn Hoa đột nhiên có chút đồng tình quân hạo. Hắn có phải hay không có chút không tử tế a? Bất quá điều này cũng không có thể trách hắn, lão nhân gia ông ta, lớn tuổi, khó tránh khỏi sẽ phạm điểm sai nha. Mẫn Hoa rất nhanh liền đem mình cho rũ sạch. Quân Liêu còn đang nhìn Nạp Lan Thiên Tuyết nhíu chặt mày lên, mặc dù cảm thấy là lạ, nhưng không có Mẫn Hoa nghĩ đến thấu triệt như vậy. Lúc này, một bên quân vô cực đột nhiên mở miệng, ta nghe nói, ngươi Nạp Lan Thiên Tuyết thiên phú tuyệt đỉnh, không chỉ là một mỹ nhân tuyệt sắc, vẫn là có khả năng nhất luyện chế ra cực phẩm đan. Người nàng cố ý dừng một chút, mới lại bổ sung, một trong, hiện tại xem ra, thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Cũng không biết là ai thả ra lời đồn, quá khuyết đại thật ra thì. Nạp Lan Thiên Tuyết gắt gao cắn răng, quả thực là không dám gọi ra quân vô cực tên. Liền quân vô cực cái này tướng mạo, nếu là lại để người ta biết nàng họ quân tên vô cực, tuyệt đối phải suy nghĩ nhiều. Nàng nhẫn ai ngờ quân vô cực còn nói thêm, ngươi dám cùng ta so một lần sao?